Đấu thần, chương 76, ngày giết người phóng hỏa. Góc truyện audio.com, nguồn, Vip Van Den. Cả người Long Ngạo Thiên khẽ chấn động, hắn cũng là người thông minh tuyệt đỉnh, ngay lập tức đã hiểu ngay, bất giác nói. Diệp sư huynh, lẽ nào ngươi và Lý Na Na? Diệp Thanh Mã nhàn nhạt nói. Có vấn đề sao? Long Ngạo Thiên khẽ biến sắc mặt, sau chốc lát chần chừ nói. Có điều ngày hôm đó, ở Mạc Gia, Lý Na Na luôn đi phía sau Lý Giật cùng hắn bách bộ hoành hành nữ nhân này. Diệp sư huynh nếu có nghĩ ngợi gì, có phải nên suy nghĩ kỹ lại không? Diệp Thanh Mã lấy ngón tay khẽ gõ vào bàn. Với bối cảnh thân phận của Lý Na Na, một tên Lý Giật có thể xứng với nàng ta sao? Tuy rằng ta không biết với thân phận của nàng ta tại sao xuất hiện ở chốn này. Nếu như đã gặp rồi, lần này cho dù thế nào ta cũng cần có được người nữ nhân này, vì vậy Long sư đệ ta muốn sẽ sắp xếp cho tốt một chút. Sắp xếp cái gì, sắp xếp cái gì, đây không phải là phí lời sao? Diệp Thanh Mã nhàn nhạt nói. 3 ngày sau, Lý Giật nhất định sẽ từ chối lời mời Diệp gia ta, hơn nữa nhục mạ Bắc Đấu tông sư môn chúng ta. Hai người chúng ta vì chuyện này, phải giết hắn ngay tại chỗ. Vì diệt cỏ tận rễ, sẽ phải diệt toàn bộ cả dòng họ Lý gia. Lúc này đối với Long gia các ngươi sẽ có nhiều lợi ích nhất, lẽ nào không cần chuẩn bị một chút sao? Khóe mắt giật mạnh, Long Ngạo Thiên đêm nay chỉ muốn giật dây để Diệp Thanh Mã giải quyết Lý Giật, nhưng không ngờ Diệp Thanh Mã lại muốn diệt cả nhà Lý gia. Đến lúc đó, thuận thế diệt Lý gia, thuận tiện diệt luôn cả Mạc gia. Lúc đó cái gọi là tam cường tịnh lập của Vạn Triều Thành cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó Long gia độc đại ở Vạn Triều Thành không phải có thể hô mưa gọi gió sao? Kết quả này khiến trong lòng Long Ngạo Thiên đã có cảm giác vui mừng điên loạn. Hắn khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại, vội nói. Diệp sư huynh dặn dò tiểu đệ dĩ nhiên không dám chậm trễ. Tiểu đệ sẽ đi sắp xếp, bảo đảm 3 ngày sau. Lý Giật đó không có đường về. Chờ chút, còn một chuyện nữa ta muốn ngươi làm rõ. Diệp Thanh Mã nhàn nhạt nói. Lý Na Na đó tại sao lại tốt với Lý Giật, chuyện này ngươi phải điều tra rõ cho ta. Vâng, tiểu đệ sẽ đi làm ngay. Long Ngạo Thiên cũng không ngồi tiếp nữa, hắn ra dấu tay với các thị nữ còn đang nhảy múa, rồi lại thỉnh tội, rồi nhanh chóng lui ra ngoài đại sảnh. Nhìn theo bóng dáng Long Ngạo Thiên rẻ vào góc, Diệp Thanh Mã chợt cười lãnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Long sư đệ thông minh tuyệt đỉnh của ta ơi, ngươi có phải nghĩ sai rồi không? Ta muốn diệt Lý gia thì không sai, nhưng ta không chuẩn bị giao cả cơ nghiệp của Lý gia cho ngươi a. Diệp gia ta mấy năm nay cũng sớm đã phát triển thế lực bên ngoài đế đô rồi. Long Ngạo Thiên bước ra bên ngoài đại sảnh, khẽ quay đầu lại nhìn Diệp Thanh Mã còn ở bên trong, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Diệp sư huynh à, Diệp sư huynh, ngươi đúng là một thiên tài, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi lại quá thích chơi với đàn bà rồi, sẽ có một ngày ngươi sẽ phải chết trên bụng của đàn bà thôi. Đến lúc đó, sư đệ ta sẽ chiếm lấy vị trí của ngươi, làm đại đệ tử tông môn Bắc Đấu Tông. Đến lúc đó, người có thể kiêu ngạo chính là ta chứ không phải ngươi nữa, rồi chỉ hy vọng ngày đó không quá muộn. Hai người trong ngoài đều cười lạnh một tiếng, cũng không biết ai có chủ ý với ai. Bọ ngựa bắt ve sầu không biết chim sẽ ở đằng sau. Chỉ là nhiều khi con bọ ngựa ấy lại biến thành chim sẻ lại biến thành. Góc truyện audio.com Ve sầu, ô, bên ngoài Long Phủ, một thân hình giống như tàn ảnh khẽ điểm trên nền đất ngay lập tức giống như chim ưng lướt tới chân trời. Khi mây đen che lấp ánh trăng, mới chậm rãi đáp xuống mái hiên của Long Phủ. Thân hình của Lý Giật đang ẩn nấp kỳ càng trong bóng tối của ánh trăng, nhìn xuống từ góc độ của hắn, sẽ có thể nhìn bao quát tình hình của Long Phủ, nhưng đám thân vệ cấp đấu giả của Long gia, đừng mơ rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng của hắn. Vị trí của Long Phủ không hề thua kém Lý gia các ngươi a. Giọng nói của xà tôn giả nhàn nhạt vang lên trong đầu của Lý Giật. Lý Giật nhìn xuống bao quát một lát rồi khẽ khàng nói. Phong thủy đúng là không tồi. Xem ngoại viên bên trong Long Phủ cho dù là thế nào cũng giống một bàn trà, phong thủy này chắc chắn là cực tốt. Có ý gì? Lý Giật nhàn nhạt nói. Lão quỷ ngươi thật sự không biết hay là giả vờ không biết, trên bàn trà dĩ nhiên là bày đầy công cụ rồi. Xà tôn giả không nói một lời nào, sau một hồi mới nói. Ngươi biết Diệp Thanh Mã đó đang ở đâu không? Lý Giật cười một tiếng nói. Dĩ nhiên là ta không biết nhưng sẽ có người biết. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng chỉ tay xuống mấy thân vệ tuần tra. Xà tôn giả nói, mấy người này không được. Thân phận của họ quá thấp, cho dù biết gì cũng là vô cùng hạn hữu. Nếu muốn hỏi người khác, ta lại có một sự lựa chọn không tồi. Ở đâu? Dĩ nhiên là ở đây. Một lúc sau, xà tôn giả điều khiển thân thể của Lý Giật khẽ đạp bước trên nóc nhà. Chỉ nghe thấy một tiếng huỵch nhẹ vang lên, miếng gỗ dưới chân đã tan biến hoàn toàn thành bụi.

Đa tạ rồi đã làm phiền hai vị làm việc, quả thực rất xin lỗi, ta đi đây, các ngươi cứ tiếp tục đi. Vừa dứt lời, Lý Dật đã lao thân ra khỏi cửa sổ. Gocchuyenaudio.com, trong lúc đóng cửa sổ lại, vòng bảo vệ của gian phòng cũng từ từ biến mất. Đôi nam nữ lúc này còn có thể tiếp tục, cho dù có khả năng, tâm trạng ấy e rằng cũng không còn. Ô, người của Lý Dật lại hiện ra một luồng đấu khí hồng sắc, quyền điều khiển cơ thể của hắn lại rơi vào tay của Xà Tôn Giả. Xà Tôn Giả nhàn nhạt nói, thế nào, không giết hai người đó diệt khẩu, đây không phù hợp với phong cách hành sự của ngươi. Lý Dật cười, nói, không cần thiết, nếu hai ngươi họ đủ thông minh, dĩ nhiên sẽ giữ mạng lại. Bằng không, Long Ngạo Thiên sẽ giúp ta xử lý họ, cần gì phí sức của ta. Ngươi không sợ Long Ngạo Thiên biết ngươi đối phó với Diệp Thanh Mã sao? Lý Dật lành lạnh nói, cùng một đạo lý, cho dù thủ pháp của ta có bí mật hơn nữa, hắn cũng sẽ biết là ta hạ thủ. Chỉ có điều hắn cũng phải hiểu, nếu ăn bừa nói bừa, ta có thể giết một Diệp Thanh Mã, dĩ nhiên cũng có thể giết Long Ngạo Thiên. Xà Tôn Giả cơ hồ cười khổ một tiếng nói, tiểu tử thật sự chuyện gì cũng được ngươi tính kỳ à. Lý Dật nhàn nhạt nói, đây không phải là ta tính kỳ, mà là ta không có quá nhiều thời gian từ từ chơi trò với Long gia họ, nếu hắn đủ thông minh, vậy thì phải hiểu, không phải ta không giết hắn, mà là lười giết hắn. Chỉ cần hắn học được một bài học, dĩ nhiên ta tốn sức một lần, hưởng nhàn nhã cả đời. Nhưng nếu hắn không đủ thông minh, ta có đến một lần, dĩ nhiên cũng có thể đến lần thứ hai, hy vọng Long Ngạo Thiên đừng để ta thất vọng, bằng không con mèo say của hắn, sẽ phải thành quả phụ rồi, cách chương.